High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, ngươi có nghĩ hay không muốn ta? Ha, Tenla đều hoài nghi mình có phải hay không nghe sai. Kuroka nói cái gì? Phải nhượng hắn cấm dục. Đây là đơn giản nhất phương pháp meo meo. Chỉ cần ngươi sau đó không ở trong nhà làm những kia sắc sắc hát sự tình kích thích đến Koneko. Koneko triệu chứng tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện. Red Dragon Emperor là Koneko. Người liền cấm dục vài năm a tương đương. Trong đôi mắt đẹp lóe lên lấy tí ti giảo hoạt ánh sáng. Kuroka mặt đầy theo lý thường đương nhiên mà nói. Vậy ngươi dứt khoát giết chết ta tính. Đổi một cái phương pháp. Cả khuôn mặt đều đen xuống. Tenla tức giận nói. Hiện tại cơ hồ không có thiên buổi tối Tenla đều phải tại Rias các nàng trên người thỏa mãn dưới. Nhu cầu. Nếu quả thật giống như Kuroka nói tới nhượng hắn cấm dục vài năm. Vậy hắn còn không bằng đi chết tính. Kuroka. Nếu không vẫn là đổi một phương pháp chứ. Gương mặt sáng hồng. Rias cũng đề nghị nói. Ngay cả Senovia cùng Irina trùng nữ cũng gật đầu. Thật nhượng Tenla cấm dục nói. Đừng nói là Tenla. Các nàng cũng sẽ được không? Vậy ta cũng không có cách nào. Các ngươi những thứ này ích kỷ gia hỏa đều chỉ cố lấy chính mình. Hưởng lạc. Một chút cũng không ở ư Koneko là chứ. Thật là nhìn sai các ngươi. Mặt không chút thay đổi. Kuroka nhất thời châm chọc lấy nói. Tenla khóe miệng co giật. Marias chúng nữ cũng một trận xấu hổ. Kuroka yêu nữ này chính là cố ý. Tuyệt đối. Khác. Đừng. Cho rằng chỉ có ngươi ở đây ư Neko-chan. Neko-chan cũng là chúng ta trọng yếu nhất người nhà đồng bạn. Neko-chan sự tình ta sẽ giải quyết. Tức giận chừng Kuroka liếc mắt. Tenla mở miệng nói. A, ngươi có biện pháp gì? Kuroka tự hồ mọc lên một tia hứng thú. Marias chúng nữ cũng đều nhìn về phía Tenla. Nói cho cùng Neko-chan cũng chỉ là bởi vì bị kích thích cho nên mới xuất hiện những thứ này phản. Ứng, như vậy chỉ cần nhượng Neko-chan thể xác và tinh thần đạt được thỏa mãn như vậy những bệnh trạng. Này tự nhiên cũng sẽ biến mất. Sờ lấy chính mình cầm. Tenla trong mắt lóe lên mấy nói trí tuệ quang mang. Koneko bây giờ còn nhỏ. Người cũng đừng nghĩ đối. Đúng. Nàng làm kia loại sự tình. Mặt đầy nghi ngờ nhìn xem Tenla. Kuroka cảnh cáo lấy nói. Ai nói nhất định liền muốn làm kia loại sự tình. Nếu muốn nhượng nữ nhân thỏa mãn cũng không nhất định liền muốn làm được kia từng bước. Phương pháp nhưng là không đếm xuể đây. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla mặt đầy vẻ tự tin. Rias chúng nữ nơi nào còn không minh bạch Tenla cái gọi là biện pháp là cái gì. Từng cái nhất thời đều gương mặt một hồng tối phun một tiếng. Thông minh Kuroka tự nhiên rất nhanh cũng nghĩ đến. Chính là không chút do dự cự tuyệt nói. Ta không đồng ý. Nếu là ngươi không nhịn được đối. Đúng. Koneko làm loại chuyện đó làm sao bây giờ? Kuroka, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Ta nói không biết làm qua liền quyết sẽ không làm qua. Khẽ nhíu mày. Tenla thanh âm cũng lạnh xuống. Tenla thực lực bây giờ có thể nói đã đạt tới ma vương cấp sắc nhọn. Đã vô hạn mà tiếp cận siêu việt giả tầng thứ. Cho dù chỉ là trong lúc vô tình tản mát ra một tia khí tức cũng nhượng Kuroka sắc mặt phát trắng. Một trận lòng rung động. Bất quá. Cắn răng. Kuroka như cũ nhìn thẳng lấy Tenla. Ta vẫn là không yên lòng. Trừ phi ta ở bên cạnh nhìn xem. Nếu không ta quyết không cho ngươi đơn độc đối. Đúng. Koneko làm kia loại sự tình. Mặc dù Kuroka biết rõ mình quyết không là Tenla đối thủ. Nhưng Koneko là nàng tuyệt đối phải thủ hộ tồn tại. Đây cũng là nàng tuyệt đối giữ vững. Trong căn phòng bầu không khí thoáng cái trở nên khẩn trương. Rias chúng nữ không tốt chen miệng. Mà Tenla cùng Kuroka chính là ngươi chừng lấy ta chừng lấy ngươi là ai cũng không nói chuyện. Bất quá. Cuối cùng vẫn Tenla bên này thua trận. Ngươi muốn nhìn thì nhìn a. Chỉ cần chính ngươi có thể chịu được. Không còn gì để nói. Tenla cũng thật là đối với nữ nhân này chịu phục. Nhất định phải làm cái gì bóng đèn. kia nàng muốn nhìn liền nhượng hắn xem a. Đến lúc đó sau bêu xấu nhìn chính mình như thế nào đi nữa đi quở trách nàng. Ha ha ha, kia quyết định như vậy meo meo. Red Dragon Emperor, đợi lát nữa ta cùng cô Neko sẽ ở trong phòng chờ ngươi. Neko chan lần này thời kỳ động dục không? Phải đã bị trấn áp đi xuống sao? Chỉ là cho ngươi thí nghiệm thoáng cái hiệu quả meo meo. Nếu là không hành thoại sau đó thì không cho dùng cái này nữa phương pháp. Kuroka nữ nhân này, thỉnh thoảng cũng rất thông tình đạt lý nha. Tenla trong tâm là địa điểm cái khen. Bất quá, sau một khắc, khi phát hiện Rias chúng nữ đều tại dùng lấy kia ác liệt ánh mắt nhìn mình chằm chằm lúc. Tenla mới phát hiện hắn lầm to. Cái kia đáng chết miêu nữ, lại dám hãm hại hắn. Mặc dù đều rõ ràng biết rõ Tenla là giải quyết mèo con sự tình. Nhưng cái này loại nên ghen thời gian Rias các nàng nhưng là cho tới bây giờ đều không hàm hồ đây. Tenla phí thật là lớn sức lực cuối cùng mới đem đám này bình giấm chua cho Trần An đi xuống. Thật là mệt mỏi không nhẹ. Tenla trong tâm thầm hận. Kuroka này đáng chết yêu nữ. Khác, đừng, cho hắn cơ hội bắt. Nếu không tuyệt đối phải nàng đẹp mắt. Thời gian đã không còn sớm. Rias chúng nữ đều lần lượt về phòng của mình nghỉ ngơi. Mà Tenla cũng đứng dậy tiến về trước Kuroka cùng mèo con căn phòng. Trong phòng mở lấy ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng cũng không phải thế nào sáng ngời. Trong phòng ngủ Neko-chan còn không có tỉnh lại. Mà Kuroka chính là nằm nghiêng tại Neko-chan bên cạnh tự cấp nàng chải vuốt lấy tóc. Red Dragon Emperor, người tới meo meo, gặp Tenla đi tới. Kuroka cười híp mắt chào hỏi. Lúc này Kuroka đã đổi trên một thân tơ lụa quần ngủ. Kia đầy đặn thành thục thân hình đột ao hữu trí. Mảng lớn tiết trắng phong quang cũng hơi ẩn hơi lộ ra. Không phải ngươi để cho ta tới sao? Nghĩ tới đây chỉ miêu nữ trước không lâu mới hố chính mình. Tenla cũng không cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Cười ha ha, Kuroka cũng không có để ý. À, Red Dragon Emperor, người biết không? Koneko là ta muội muội, là ta ở nơi này thế giới trên cuối cùng thân nhân. Chỉ có nàng ta tuyệt đối phải thủ hộ. Thương tiếc an ủi săn sóc lấy mèo con gương mặt. Kuroka du du mà nói. Ta cũng giống vậy sẽ bảo vệ Neko-chan. Không biết rõ nữ nhân này rốt cuộc muốn nói cái gì. Tenla cau mày một cái. Ha ha ha, điểm này ta ngược lại thật ra không có hoài nghi meo meo. Mặc dù ngươi là háo sắc Red Dragon Emperor. Bất quá phương diện này ngược lại đáng tin cậy. Kuroka, nếu như ngươi để cho ta tới nói đúng là những lời này. Vậy ta đi trở về. Thế nào, nhanh như vậy liền không nhịn được nghĩ đối. Đúng, Koneko làm kia loại sự tình. Phảng phất đã đem Tenla nhìn rõ. Kuroka cười như không cười nói. Nét mặt già nua có chút xấu hổ. Tenla đúng là có chút nhớ nhung. Hơn nữa, cũng không biết rõ là không phải ảo giác. Tenla chung quy cảm giác Kuroka yêu nữ này tại vô tình hay cố ý cám dỗ lấy chính mình. Kia, lơ đãng giữa lộ ra từng vệt thần bí mỹ lệ phong quang thư đánh Tenla trong tâm ngứa ngáy. Bất quá, hắn thiên mỗ người cũng không phải kia loại nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích một dạng mặt. Hàng, hơn nữa Tenla cũng không có quên chính mình chân chính mục đích. Đem Neko-chan đánh thức. Chúng ta bây giờ liền thí nghiệm dưới có hiệu quả hay không? Koneko sự tình còn không cấp bách. Ở trước đó, thêm chính mình đôi môi. Kuroka nâng lên một chân đến. Quần ngủ tuột xuống. Nhất thời Kuroka kia thon dài hoàn mỹ chân ngọc hiển lộ trên không trung. Red Dragon Emperor, người có nghĩ hay không muốn ta? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.